Trang web www.dạiconthientai.com đã quay trở lại với quý thính giả. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Chat về nghề làm cha mẹ khi con yêu sớm của tác giả Lê Thị Phương Nga do nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành vào năm 2013. Chúng ta đã cùng nhau khám phá phần 2 của quyển sách này với những câu chuyện vô cùng thú vị, và ngay sau đây sẽ là phần 3. Cuộc trò chuyện thứ 7, con yêu sớm những hệ lụy. Giới trẻ ngày nay đang rút ngắn dần độ tuổi yêu, không có để thấy rằng nhiều trẻ mới chỉ 12-13 tuổi cũng đã bước vào tình yêu. Vì sao trẻ yêu sớm như vậy? Xã hội ta thời cách đây chưa lâu, ở độ tuổi 13-14 là con gái đã được gả chồng, con trai 15-16 đã có vợ cơ mà. Như thế thì yêu ở tuổi 12-13 làm sao có thể gọi là rút ngắn được nhỉ? Ngày ấy được cưới gả về mà không biết yêu nhau thì chết đòn với các cụ. Sao không thử nhìn vấn đề ở góc đối diện? Chúng ta đang kéo dài tuổi, em còn bé lắm. Về sinh học, vào yêu ở tuổi biết buồn không có gì sai. Với bạn nữ, ở tuổi lên 8, các tuyến hóc môn sinh dục bắt đầu được kích hoạt, hay sinh dục hoàn thiện dần và đạt đến mức trồ ở tuổi 12-13 với hiện tượng dậy thì. Khi ấy, cơ thể đã sẵn sàng cho việc giao phối để duy trì nòi giống. Lượng hóc môn này là thủ phạm chính của vụ án yêu sớm. Với bạn nam, hiện tượng dậy thì diễn ra muộn hơn khoảng 2-3 năm, và sau đó thì các chàng trai trẻ cũng sẵn sàng thực hiện thiên chức. Nhưng sinh lý trưởng thành lao tới trước, chẳng thèm đợi tâm lý trưởng thành và hệ quả xã hội. Đang ở trong vòng tay, ấm êm, sức còn chưa bưng nổi cái nồi cắm lợn to bằng nửa thùng phi, chữ nghĩa chưa tới đâu, đùng một cái, về nhà chồng và trở thành nội tướng. Đương nhiên là không làm được hoặc không thể làm tốt. Rồi thì ra đời, gái ở tuổi 13-14 sẽ đảm đương được những nghề nghiệp nào có thể thu nhập mà nuôi con nhỏ khi kiến thức chưa đủ. Trai tuổi 15-16 lấy đâu ra kinh nghiệm sống và bản lĩnh vững vàng để lèo lái một gia đình. Như vậy, sinh lý, tâm lý, xã hội cuối cùng chỉ chấp nhận đồng hành hòa thuận cùng nhau khi trẻ bước vào tuổi 18. Đó là lý do trong xã hội hiện đại chúng ta quy định mọi người phải hoãn yêu cho đến 18 tuổi, để con trẻ có đủ thời gian điều chỉnh 3 điều cơ bản trên cho thật cân bằng, trước khi thực hiện thiên chức vô cùng quan trọng, làm cha mẹ. Sự cân bằng sẽ mang lại nhiều cơ may hạnh phúc hơn. Điều ta thực sự lo sợ ở đây, chính xác ra là trẻ quan hệ tình dục ở độ tuổi nai vàng ngơ ngác sẽ để lại nhiều hệ lụy rất xấu. Đây có thể xem là giới trẻ đang chạy theo trào lưu không? Tiên trách kỹ, hậu trách nhân, tại sao không ai chịu đặt câu hỏi ngược lại? Ngày nay có không ít cha mẹ đã giáo dưỡng con kiểu gì mà khiến trẻ bị suy dinh dưỡng tinh thần đến mức phải tìm cứu cánh trong mối quan hệ khoác áo tình yêu. Vì rõ ràng, vẫn có những gia đình con yêu rất đúng lịch. Những trẻ yêu vội chỉ đơn giản cảm thấy quá cô đơn, dù chưa hề biết tình yêu đích thực là gì. Số yêu sớm này lại khá nhiều đến mức làm ta có cảm giác đó là một trào lưu. Vì trẻ yêu sớm nói chung sẽ kéo theo nhiều vấn đề đáng lo ngại nào. Yêu không xấu, nhưng quan hệ tình dục sớm thì còn ăn chưa no, lo chưa tới, gây hậu quả xấu cho bản thân và cả thế hệ kế tiếp mới là tệ hại. Trắc rối đầu tiên và nghiêm trọng nhất là lén lút quan hệ tình dục khi kiến thức của trẻ về an toàn tình dục gần như bằng không, nhất là trong giai đoạn hiện tại. Chúng ta thấy xuất hiện thêm nhiều bệnh nan y mới lây lan qua đường tình dục. Nếu mang thai ngoài ý muốn thì hậu quả thật gớm ghiếc, nào phá thai gây vô sinh, bệnh tật, tử vong. Con sinh ra không cha, không mẹ, có thể không nuôi được thì tương lai của em bé ấy sẽ vô cùng u tối. Chưa kể đến việc các thế hệ sau lớn lên, không biết cha mình là ai, gây ra nguy cơ hôn nhân đồng huyết, cận huyết. Làm tăng số lượng, trì độn, suy thoái giống nòi, hệ lụy đã ngay lập tức truyền cho nhiều thế hệ kế tiếp. Tiếp theo là trẻ lơ là việc học, dễ có những hành vi bồng bột, thiếu kiểm soát vì muốn thành anh hùng trơm để lấy điểm với người dưng khác họ. Sau nữa là trẻ dễ đổi tánh thành đứa dối trá, manh động để bói ra tiền, chi trả các khoản tình phí. Cuối cùng ở tuổi ô mai này, khi gặp cảnh cơm không lành, canh không ngọt với đối tác, nguy cơ chán sống cao hơn rất nhiều so với độ tuổi trưởng thành. Ông bà ta vẫn có câu nên phòng ngừa từ xa là tốt nhất. Vậy, những định hướng về tình yêu cho con trẻ nên bắt đầu từ lúc nào? Phòng ngừa tức là có biện pháp ngăn chặn trước để sự việc không bao giờ xảy ra. Ví dụ, chích thuốc phòng ngừa uốn ván là để không bao giờ bị uốn ván. Còn định hướng là vẽ ra bản đồ đúng để sự việc xảy ra theo lộ trình an toàn. Ví dụ, định hướng nghề nghiệp cho con để con hiểu nghề nào mình có thể làm hiệu quả nhất. Nếu hỏi theo hướng phòng ngừa thì chắc không ai trả lời được, và cũng chưa chắc có ai đã muốn trả lời. Vì công bằng mà nói, yêu thương vốn là thực phẩm tinh thần của con người từ thuở lọt lòng. Có gì xấu khi còn yêu thêm một người nữa? Vấn đề cần làm rõ, đó có thực sự là tình yêu không? Tình yêu ấy thuộc dạng nào? An toàn hay không an toàn? Tình yêu ấy đủ nền tảng để tồn tại tốt hay chưa? Vân vân. Còn nói theo tiêu chí định hướng thì sự việc sẽ khác hẳn. Xin trả lời rằng cần định hướng cho con từ 3 tuổi ở cấp mẫu giáo về tình yêu. Áp đặt và cấm cản có là biện pháp tốt không? Phụ huynh chỉ có thể áp đặt và cấm cản được thể xác của con thôi, và tỷ lệ được cũng rất thấp, chứ phần tinh thần còn lâu mới áp đặt, cấm cản được, và trái cấm luôn là trái ngon. Có một nguyên tắc đúng trong cả hai khía cạnh vật lý và tâm lý. Khi ta tác động một lực thì sẽ phát sinh ra phản lực. Khi áp đặt cấm cản, phụ huynh đã tác động vào tâm lý trẻ một lực khá mạnh. Ngay lập tức, họ sẽ nhận lại phản lực tâm lý từ con, sự chống đối. Thậm chí có đứa cứng đầu còn tâm sự với bạn thân là tôi biết ông bà già nói đúng, như tôi nghe hổng nổi vì tôi hổng thích ai ra lệnh cho tôi hết. Đó là kết quả của phản lực tâm lý. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết lẫy lừng Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Nhân vật nữ chính đã bắt đầu yêu người đàn ông của mình từ năm cô 10 tuổi. Và tình yêu chín chắn đó kéo dài theo năm tháng, bất chấp tất cả, gia đình, xã hội, nhà thờ, tôn giáo, và cuối cùng là bất chấp luôn sự ma quái của số phận. Vậy nên, xin nhớ nằm lòng, áp đặt, cấm cản là điệp vụ bất khả thi. Cha mẹ thường hay chọn kiểu ứng xử, mua đồ trẻ cho con. Khi họ đánh giá một mối quan hệ nào đó có thể mang lại hệ lụy xấu cho con, thì họ quyết lòng ngăn cản, để con không phải trả giá đắt cho mối quan hệ ấy. Hiếm ai chịu hiểu rằng đó là cái giá cần thiết để con mua bài học khôn. Cha mẹ chỉ có thể và chỉ nên phân tích, lý giải, yêu thương và chấp nhận, hết sức tránh áp đặt, cấm cản. Trong những điều này, yêu thương con là yếu tố quan trọng nhất để giúp con nhanh khôn. Thông thường, phụ huynh nào yêu thương con đúng cách thì con sẽ hỏi ý kiến và sẽ nghe lời ngay khi được giải lý rõ ràng. Còn yêu thương con không đúng cách thì sẽ bắt buộc phải áp đặt, cấm cản, khủng bố và bất lực. Trẻ khi yêu thường giấu kín cha mẹ, những dấu hiệu nào giúp cha mẹ nhận diện trẻ đang yêu, cần làm gì để bảo vệ con trẻ? Giang ơi, nếu cha mẹ nào có câu hỏi này trong đầu, thì rõ ràng với họ, tình yêu đã trở thành tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đang bị Interpol phụ huynh phát lệnh truy nã đặc biệt rồi. Chuyện bé sẽ chi cho to vậy? Xe to tuôn tóe ra, rồi bất lực không dọn nổi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người yêu mỗi kiểu khác nhau, ở tuổi khác nhau, và ở đời có bao nhiêu cách yêu thì cũng có bấy nhiêu cách giấu. Nhưng nói chung, khi yêu, dù là yêu tập sự, ai cũng sống trên mây, nên dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là con lơ lửng trên trển, kéo hoài không xuống nổi và trông rất lãng mạn. Khác nhiều so với dạng lơ lửng một cách trầu rĩ, lo lắng vì bị đại bàng học đường khủng bố. Cần làm gì để bảo vệ con ư? Có một công thức của thiên nhiên rất hay mà ta có thể áp dụng trong khía cạnh này. Trong cơn bão, nơi bình yên nhất là mắt bão. Ta biết rằng cơn bão tình yêu chẳng chống thì chày sẽ ập đến với con. Vậy thì điều ta nên làm và cần làm là dạy con biết cách nương theo mắt bão để có cơ may được an toàn. Cách đó là gì? Có phụ huynh nào tự hỏi mình chưa? Dạy con biết yêu từ sớm. Tình yêu thực chất là quà tặng trời ban. Ai cũng yêu, vấn đề nằm ở chỗ sử dụng món quà tặng ấy như thế nào mới là chuyện nhức đầu. Tình yêu đôi lúc như mật ngọt, nhưng lắm khi lại kinh hoàng như bão tố, quật tơi bời khiến đương sự phải lên bờ xuống ruộng. Là phụ huynh, thật tình chẳng ai muốn cuộc đời con mình phải tơ tả tè tua chỉ vì món quà tặng của ông trời. Vậy ta có thể làm gì cho con để món quà ấy đem đến may nhiều rủi ít, để dù tình yêu có hiện ra dưới hình tướng là bão tố thì con vẫn bình yên. Trong cơn bão, nơi sóng êm gió lặng nhất là mắt bão. Muốn con đừng vội vàng yêu sớm thì hãy dạy cho con biết về tình yêu thật sớm. Và quan trọng là dạy theo tiêu chí chia để trị, tách sự tò mò muốn khám phá cao độ ra khỏi sức hút giới tính do ảnh hưởng của hormone sinh dục. Nếu bạn để hai ngòi nổ này nhập lại với nhau như thường gặp trong đời, thì tụi nó sẽ trở thành một quả bom hạt nhân với hậu quả khôn lường. Tách như thế nào? Ở lứa mẫu giáo, cha mẹ cần giúp cho con trải nghiệm cảm giác yêu thương thông qua công thức trách nhiệm làm nảy sinh và nuôi lớn yêu thương. Khi ta có trách nhiệm với nhau, ta sẽ yêu thương người đó. Trách nhiệm càng lớn, yêu thương càng cao. Yêu thương không đến từ những lời huấn thị kiểu làm con thì phải biết yêu thương cha mẹ, con nhé. Ở lứa 3 tuổi trở đi, con cần được rèn và giao cho những trách nhiệm vừa sức phục vụ những người thân trong gia đình. Đây là cách gieo và chăm sóc hạt mầm yêu thương. Con sẽ cảm nhận trọn vẹn yêu thương là gì? Cùng ở lứa này, con cần được dạy để biết có hai giới tính khác nhau và khác ở điểm nào. Cho con biết bé ra đời là từ sự yêu thương nhau giữa hai giới tính ấy, chứ không phải con chui ra từ nách bè hay mẹ nhặt con từ thùng rác. Khoảng 6-8 tuổi, dạy con biết quy trình sinh sản của muôn loài, trong đó có con người, để sinh ra một em bé. Dứt khoát phải dạy kiến thức này trước khi tuyến hóc môn sinh dục bắt đầu manh động. Để con học những bài sinh vật học nọ một cách hết sức vô tư, khi đã thuộc bài, sự tò mò trong con sẽ bớt vô tổ chức hẳn. Ngoài ra, hướng dẫn cho con biết rằng, ở tuổi này thì ngoài mẹ ra, không cho phép ai được nhìn thấy thân thể của mình nữa. Nếu có ai cố tình làm việc đó, ngoài trừ lý do y tế, đều là nguy hiểm và phải tìm cách thoát ra, la lớn, chạy, chống lại ở mức tối đa, cho báo ngay cho phụ huynh biết. Khoảng 8-10 tuổi, đã có thể tâm sự với con như người lớn rằng ở đời có nhiều loại tình yêu lắm. Yêu gia đình, đồng bào, bạn bè, người cơ nhở, quê nhà, đời lứa v.v. Đến tuổi này đã phải dạy bé hết tất cả về quy trình giao phối và an toàn tình dục trong thế giới sinh vật, tất nhiên của cả con người. 11-12 tuổi trở đi, khi hóc môn sinh dục đã bắt đầu chi phối mạnh, hãy tỉ tê với con về tình yêu đôi lứa là điều con bắt đầu quan tâm nhiều. Có những kiểu tình yêu đôi lứa như thế nào? Kiểu nô lệ, chiếm hữu, kiểu phong trào, kiểu bạn hữu, kiểu cộng sinh v.v. Phân tích cho con biết những biểu hiện của từng kiểu, để lỡ gặp thì con phải biết nhận dạng. Đặc biệt lưu ý con về sức hút giới tính do tác động của nội tiết tố, nhấn mạnh cho con biết sức hút đó không phải tình yêu. Tập cho con chơi một vài môn thể thao từ nhỏ cũng là một cách hữu hiệu để con không nhàn cư vì bất thiện, sa đà vào chuyện yêu vớ, yêu vẩn. Bỏ nhỏ với đệ tử rằng, kiểu tình yêu an toàn là dạng tình yêu bằng hữu vì nó có đủ 4 yếu tố, tôn trọng, công bằng, yêu thương, vui vẻ. Không thấy đủ 4 vị thuốc đó thì nên tránh xa là thượng sách. Rằng ở trường vòng vòng chỉ có bấy nhiêu đứa, ngoài đời còn vô số người hấp dẫn hơn cho con chọn. Nên bạn tốt của ba mẹ hãy kiên nhẫn tí tẹo nữa thôi. Ngà ngà, xỉn xỉn chút cũng không sao, qua rồi sẽ thấy mắc cười lắm con à. Yêu vội mà hớ, mai mốt nhớ lại thấy mình ngố, mắc cỡ chết mồ. Riêng phụ huynh châu Á thường rất hay quên, ai cũng có nhu cầu và khao khát muốn được âu yếm. Vậy nên, trìu mến ôm ấp con từ nhỏ tới lớn cũng là một cách giữ con, vì con sẽ không nhất thiết phải tìm tới người dân để giải tỏa cơn khát cháy cổ của mình. Còn nếu ai đó cứ cứng đầu ngoan cố cho rằng âu yếm nó lờn, ôm ấp con hoài nó yếu đuối, thì nó sẽ đi tìm người khác để được âu yếm ôm ấp. Lúc ấy, trời gầm cũng không nhã. Lúc ấy, mẹ cha chẳng là cái đình gì nữa. Tự nhiên mình đi hạ bệ mình tới mức chẳng là cái đình gì trong cảm xúc con thì ráng chịu, đừng bán than. Cách tác động đa chiều như thế sẽ là liều vaccine cần thiết để ngừa bệnh yêu sớm ở tuổi ô mai. Dạy ăn, dạy nói. Ông bà mình có câu dạy ăn, dạy nói, dạy gói, dạy mở. Nói chuyện là một hoạt động gần như là bản năng của tất cả mọi người. Mà sao có nhiều phụ huynh bỗng cảm thấy ngỡ ngàng khi con chẳng biết nói chuyện đổi đáp gì cả. Cha mẹ nói năng lưu loát vậy, mà sao nó lại dở thế không biết. Nhiều lúc muốn chui xuống đất nẻ vì nó. Cái gì cũng vậy, muốn có sản phẩm tốt thì trước hết phải có nguyên vật liệu tốt. Sau đó là quy trình chế biến tốt, cuối cùng là khâu đóng gói và bảo quản tốt. Nhưng kỹ năng của trẻ chính là những sản phẩm của những gia đình và xã hội. Cụ thể ở đây là kỹ năng thể hiện bản thân, gây thiện cảm thông qua ngôn ngữ, ngồi nôm na là duyên nói chuyện. Khi phân tích theo cách này thì chúng ta thấy ngay, nói chuyện không còn là một bản năng thông thường nữa, mà trong xã hội loài người, vị trí nó đã được nâng cấp trở thành một kỹ năng cao. Kỹ năng này lợi hại đến mức dân gian đã có câu mồm miệng đỡ chân tay, một kỹ năng quan trọng vô cùng, góp phần không nhỏ trong hành trình tiến thân của một cá nhân. Năm 2007, bạn Adora dễ thương sang thăm Việt Nam. Ở tuổi 11, Adora đã kịp cho xuất bản tới 400 đầu sách thiếu nhi, một con số có thể gây choáng cho bất cứ ai. Nhưng để đạt được điều đó thì chắc chắn trong suốt 11 năm ấy, mẹ của Adora đã phải nạp vào đầu con nhiều hơn 400 đầu sách. Tất nhiên rồi, phụ huynh mình hay có một ngộ nhận rất cổ tích. Khi con còn nhỏ thì chăm chăm cho con học lễ mà chẳng chịu cho con học văn, vì cho nó học nhiều nó thành cụ non mất. Nhưng ở tuổi đến trường thì lại muốn con biết đủ thứ. Lấy đâu ra? Không thích bỏ nguyên liệu vào mà lại muốn lấy được sản phẩm. Còn đòi sản phẩm tốt mới chịu. Thiệt là bó tay. Huấn luyện kỹ năng là công việc cần một quy trình, quá trình rất dài. Kỹ năng trao đổi, đối đáp cũng không ngoại lệ. Cũng cần một quá trình dài con mới có thể tiêu hóa trọn vẹn. Biến kiến thức trở thành của dặn túi khi con cần là có sẵn sàng ngay. Nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm kỹ năng nói chuyện tốt tất nhiên sẽ là được nghe nói chuyện nhiều, đúng mực. Cha mẹ nói chuyện nhiều, nói năng đúng mực, dùng từ ngữ phong phú với con từ sơ sinh là một cách cung cấp nguyên liệu rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để giúp con nói hay khi bước vào tuổi đến trường và có cơ hội phát triển ngôn ngữ, khả năng văn học rất tốt. Tất nhiên khi nói chuyện với con, kỹ thuật dẫn dắt là yếu tố không thể coi thường. Kỹ thuật Web Talk trong chương trình kỹ năng cơ bản của phụ huynh là một cách khá điển hình giúp phụ huynh không tắc tịt khi nói chuyện với con, đồng thời giúp bé tư duy và nói chuyện tốt. Bản thân phụ huynh phải có ý thức tự học. Bởi nếu không, ta vẫn rất thường hay gặp những gia đình, kể cả gia đình trí thức. Cha mẹ thì rất chi là lợi khẩu, nhưng con lại cầm nhiều hến. Đó là do cách nói chuyện của cha mẹ phản tâm lý quá, nên con tự bế luôn cho yên cửa yên nhà, mới xảy ra thảm cảnh, ai nói nấy nghe. Ông bà hay bảo, vợ chồng nó giành nói hết rồi, cháu tôi không còn gì để nói nữa. Nói chuyện là một kỹ năng mà ta không thể nào công thức hóa theo kiểu, lần sau con nói thế này nghe chưa? Rõ ràng, cá nhiều phụ huynh phải kêu trời, vì đã bảo cả trăm lần rồi là mẹ gọi thì con phải dạ, mà nó cứ ơi, bị ăn tát bao nhiêu vẫn thế. Dễ hiểu quá, mẹ dặn con là phải dạ, nhưng mỗi lần ba mẹ gọi nhau thì hai người ấy toàn ơi. Tiếng ơi với bé mới là ngôn ngữ chuẩn, nên bé cứ thế mà ơi, nhớ sao nói từ dạ mà nói. Lớn hơn chút nữa, muốn con nói chuyện lễ phép, đối đáp giỏi, phụ huynh chỉ việc nói chuyện lễ phép với người lớn tuổi hơn mình, cho phép con được nghe khi phân tích những vấn đề phức tạp. Lập tức con sẽ học được cách suy nghĩ để đối đáp, chẳng có gì khó cả. Chẳng hiếm gặp các bậc phụ mẫu đố có bao giờ chịu nói chuyện thân tình với con, mở miệng ra là có gan có thép, thái độ kẻ cả trịnh thượng kiểu, lần sau đừng có như thế biết không, có cái đầu đâu mà không biết suy nghĩ, muốn làm xấu hổ cả nhà đấy à, sao không biết nhìn ba mẹ mà học. Lên lớp dạy đời với con, giọng điệu đầy phong cách như thế, mà lại muốn con ăn nói chuyện nhẹ nhàng, lễ độ, khôn ngoan thì quả là chuyện viễn tưởng. Giáo sư người Mỹ Clint Truman, vị bác sĩ tiên phong trên lĩnh vực phát triển não bộ trẻ em, đã có công thức cực kỳ dễ nhớ. Nino, nothing in, nothing out. Nghĩa là không bỏ chút gì vào thì sẽ không lấy được chút gì ra. Việt Nam hóa cho dễ nhớ. Không gieo thì đừng mong gặt hái, hoặc làm biến cho thì đừng mong nhận lại. Được mẹ yêu giá bao nhiêu? Từ hồi còn nhỏ xíu, tôi và các bạn luôn được nghe suốt ngày. Ngoan nhé, ngoan mẹ mới yêu. Đừng hư, hư là ba không thương đâu. Lớn lên một chút, nghe nhiều hơn. Học giỏi, ông mới cưng. Ngồi im nhé, chạy lăng xăng phá vách bạn ghét lắm. Lớn tướng, nghe đầy cả tay. Cả nhà là bác sĩ, kỹ sư, thì con ít nhất cũng phải thạc sĩ đấy. Không thì ba mẹ không dám nhìn ai. Những thông tư chỉ thị rất đổi gia phong, nề nếp con nhà kia luôn đeo đặn chúng ta, đến nỗi mỗi khi làm điều gì chúng ta luôn ngập tràn tinh thần cảnh giác. Ba mẹ, ông bà sẽ nghĩ gì, nói gì, sẽ phản ứng ra sao? Quyên băng ông bà cha mẹ chĩm dày xí hết chỗ trong tâm trí con, chẳng còn dừa lại một chút không gian trống nào để con suy nghĩ về điều vô cùng cần thiết: mình cần tiến hành công việc như thế nào cho hiệu quả nhất. Đôi khi kết quả công việc không được chú ý thì ôi thôi, con bồn chồn thức trắng đêm để tìm mọi phương kế thoát khỏi sự chỉ trích, la mắng, mỉa mai chế giễu, trừng phạt, chứ không còn chút hồn vía nào để suy nghĩ về cách làm lại công việc ấy tốt hơn. Những gia đình có phải nhà tù đâu mà con cần nghĩ cách thoát nhỉ? Hóa ra có đấy, nhà tù vô hình, những khắc nghiệt của những điều kiện, những kỳ vọng, những sự áp đặt dẫn đến hố sâu của phật phòng bất an. Ở một góc thăm thẳm trong tâm tưởng của con, sự hồi hộp nôm nớp luôn đầy ắp. Vì sợ phạm lỗi mà mẹ sẽ không thương nữa, mẹ nói vậy mà, con luôn bị lún sâu trong vũng lầy âu lo. Từng được nghe câu, vì Thượng Đế không thể cùng một lúc có mặt với tất cả mọi người, nên Ngài đã tạo ra các bà mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ vốn được trời ban, là để con có chỗ an trú tinh thần. Đây bỗng nhiên biến thành nguy cơ đem lại cho con sự âu lo căng thẳng. Rất nhiều bé khi lỡ phạm lỗi là không dám về nhà mà lang thang đâu đó, hoặc xin tị nạn ở nhà bạn bè, nguy cơ sập bẫy các tệ nạn xã hội lập tức tăng vọt. Không thể không thắc mắc, phụ huynh của những bé này khi kiến con âm thầm sợ hãi đến mức có lúc văng ra khỏi nhà như thế, họ có hả hay không? Khi được hỏi, họ đều trả lời, không, tôi không ngờ, tôi khổ tâm lắm. Biết làm thế sẽ khổ tâm cho con và cả cho mình, vậy mà vẫn làm hoài, lạ chưa? Con sinh ra đời là để được yêu thương, tạo hóa tạo ra cha mẹ là để yêu thương dạy dỗ con mình. Nhưng với cách ra điều kiện, con phải thế này thế kia, mẹ mới thương. Tình yêu của mẹ bây giờ đã được định giá cụ thể, trở thành một thứ để trao đổi. Bà mẹ ấy trở thành chủ tiệm và đứa con bất đắc dĩ trở thành khách hàng thân thiết. Vì không thể tìm món hàng quá độc ấy, tình yêu của mẹ mình ở một nơi nào khác. Kỹ năng bắt chước để học hỏi ở trẻ lại rất tuyệt vời. Do đó, khi ai cân đo đong đếm với con, thì con cũng lập tức cân đong đo đếm lại với người đó. Con cũng bắt đầu ra điều kiện. Con được 10 điểm thì mẹ cho con đi công viên nước nhé. Con đầu đại học thì mẹ thưởng gì nào? Một con tay ga 125 đi mẹ. Riết nhìn cái nhà sao mà giống cái Portique, xốp hàng sang nhưng sòng phẳng. Nhạc sĩ Y Vân đã từng viết nên những ca từ bất hủ, lồng bè bao la như biển Thái Bình. Biển có hai tính chất rất kỳ diệu, dung chứa và thanh tẩy. Dù các dòng sông có đẩy ra biển những dòng nước đục ngầu đầy rác rưởi, thì biển cũng dung chứa tất cả và làm cho mọi thứ dần trở nên trong sạch. Biển chưa bao giờ đặt điều kiện, nước sông không sạch thì đừng có chảy ra đâu. Lòng mẹ cũng thế, cũng có khả năng dung chứa và thanh tẩy mọi điều từ con trẻ. Chắc chúng ta ít nhiều cũng đã từng được nghe đôi ba câu chuyện về mẹ của vài phạm nhân trong án. Con họ mang tội rất nặng, vướng vòng lao lý. Không hẹn ngày ra, nhưng mẹ vẫn cắt ca cắt cụm đi thăm và luôn nói với con rằng ráng cải tạo tốt rồi về với má nghe con. Đó là tấm lòng của biển, tấm lòng của mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ mang tính vô điều kiện và đó là tính chất tối thượng làm cho gia đình trở nên thiêng liêng. Bất đi sự độc đáo này, gia đình không còn là nơi đặc biệt nữa, mà cũng bình thường như những chỗ khác vậy thôi. Khi đó sự lưỡng lự gắn bó sẽ không xuất hiện. Vui thì con ở nhà, không thích thì nhấn nút biến. Rồi do vậy, con cũng ít khi chịu cân nhắc về những việc có thể ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc, danh dự của gia đình. Con ngoan mẹ yêu đã đành, con chưa ngoan mẹ cũng vẫn yêu. Đó mới là động lực tốt để những đứa con lỡ lầm biết quay đầu hướng thiện. Chẳng có đứa con nào, dù chỉ một lần thôi, muốn thầm tự hỏi trong u uẩn, được mẹ yêu giá bao nhiêu. Hu con chạy đường nào. Là phụ huynh chắc hiếm ai thoát được vụ án dạy con về giới tính. Nhưng các bậc phụ huynh phương Tây không gặp rắc rối nhiều về vấn đề này, mà đa phần phụ huynh Á Đông thì lại bị nếm từ bí đao đến bí rờ, cuối cùng là bí lù luôn. Suy cho cùng, tất cả cái khó đều khởi nguồn từ thành kiến xã hội rất vô duyên của một thời. Ai dám mở miệng nói về giới tính thì đó là người không đàng hoàng, không đứng đắn. Mà phụ huynh nào cũng muốn mình là người đứng đắn trong mắt con, nên hãy con hỏi tới là né gọn bần kiểu như mẹ nhặt được con ở thùng rác. Hay có con đại bàng bay ngang thả xuống cái túi, mẹ mở ra thì thấy có con, hoặc con chui ra từ nách mẹ. Gặp phải cầu khủng bố bằng bom tấn, như con chui vào người mẹ như thế nào để mẹ đẻ ra con, thì vội vàng chui xuống hầm trú ẩn, lớn lên con sẽ biết. Tư thế trực chiến của phụ huynh thường là thụ động đỡ và né, trong khi thiên chức của cha mẹ lại là chủ động hướng dẫn kỹ năng cho con. Hù con, ngựa con, voi con hay trẻ con cũng vậy, cũng đều có một đặc điểm chung. Khi ở lứa tuổi ấu nhi, ý nghĩ và cảm xúc của bé cứ bay bổng rất hồn nhiên, như máy bay không người lái, khiến con rất dễ có những hành vi khó kiểm soát. Đó là lý do tất cả các loại bé, từ con thú đến con người đều cần cha mẹ bảo hiểm bằng sự hướng dẫn kỹ năng một cách cụ thể, rõ ràng. Cấm đoán giấu giếm là giải pháp cực kỳ hạ sách, đôi khi rất phản tác dụng bởi trái cấm là trái ngon. Biết rằng phải dạy và rất muốn dạy, nhưng dạy như thế nào? Đó là chướng ngại khổng lồ của khá nhiều phụ huynh. Có nhiều cách, bạn hãy chọn cho mình và con một cách phù hợp. Tốt nhất là nên bắt đầu từ khi con còn nhỏ với những lời giải thích dễ tiêu hóa. Như mẹ có một nửa của con, bà có một nửa, hai người góp lại thành con. Con trai khác con gái ở điểm nào? Lớn hơn một chút, ta có thể mua sách về giới tính, lẳng lặng đặt lên bàn của con và tổ chức những cuộc thi đố vui để học mini trong những buổi tối sinh hoạt gia đình. Lớn thêm chút nữa sắp vào teen thì những bài sinh vật vui sẽ rất thú vị cho cả cha mẹ và con. Phụ huynh sẽ là giáo viên sinh vật, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hình ảnh và kiến thức thuyết minh cho con nghe như trong những giờ sinh vật thực thụ tại trường. Từ ngữ nên sử dụng cũng là những từ ngữ rất ư là sinh vật học, giống đực, giống cái, dậy thì, giao phối, thụ tinh, thụ thai, vân vân, sẽ giúp phụ huynh dễ mở miệng hơn rất nhiều. Những kiến thức này con có học đại cương ở trường rồi, cha mẹ chỉ việc lấy đó làm bàn đạp tấn công qua phần cần thiết, an toàn tình dục, các biện pháp để phòng xâm hại tình dục, vân vân. Tại các trường quốc tế, ở tuổi lên 10, học sinh đã được cập nhật đầy đủ những hiểu biết cơ bản như vậy để có thể tự vệ, tự hạn chế ở mức tối thiểu nguy cơ chết vì thiếu hiểu biết. Chỉ hơi nan giải chút xíu khi gà trống nuôi con gái hoặc gà mái nuôi con trai. Với những gia cảnh đặc biệt này, cách tế nhị và khá hiệu quả là viết thư. Trong quyển Thư gửi người sắp lớn, nhà xuất bản Kim Đồng, có bức thư của một gà trống gửi cho con gái. Bố đã giải thích rành rọt để trấn an và hướng dẫn con gái mình cách xử lý hành chính trong những ngày đèn đỏ, một bức thư đầy cảm động. Nhờ đồng nghiệp nam hoặc nữ tới nhà giúp đỡ bé cũng là một giải pháp khả thi được rất nhiều phụ huynh neo đơn lựa chọn. Cùng lắm nữa, hãy nhờ bác sĩ hoặc chuyên gia tham vấn, nhỏ to tâm sự với con. Khi gặp đề tài nhạy cảm, tuyệt chiêu hay được các cao thủ võ lâm trong giới phụ huynh sử dụng là hóm hình, tiểu lâm, hài hước. Đây là cứu cánh giúp cha mẹ qua trường suôn sẻ. Ví dụ, mẹ mới hoàn thành xong bài sinh vật về quan hệ giới tính và thụ thai. Là buổi tối, mấy bố con đã có một đề tài vĩ mô để bàn tán rôm rã. Hôm nay, các bạn biết cách tạo ra em bé rồi nhé. Bây giờ, chỉ phải coi lại xem vì sao hai bạn ra từ cùng một lò. Mà một bạn thì trắng trẻo nhưng lùn tịt, còn bạn kia thì đen thù lùi lại cao còng nhòng vậy. Với không khí gia đình như vậy, bé sẽ hiểu giới tính là chuyện bình thường như bao chuyện khác. Ta hoàn toàn có thể trao đổi cởi mở, thoải mái với cha mẹ, không việc gì phải e dè, và con sẽ nhìn lũ bạn với cặp mắt rất chảnh. Vậy như con kiến mà tụi nó làm thế ghê, mấy đứa thì thà thì tục, web đen, web tím là mấy đứa con nít chẳng biết gì. Càng nghiêm trọng hóa vấn đề, phụ huynh sẽ càng tự làm khó chính mình trong việc vẽ đường cho hùa con chạy đúng. Hạ tắc loạn. Đầu trên báo thấy thông tin lạnh người, một vài trường phổ thông tổ chức dạy võ Aikido đại trà cho học sinh. Lý do để giúp học sinh tự vệ trước nạn bạo lực học đường. Nghe sao giống như đất nước trong thời chiến tranh ác liệt, đang thực hiện khẩu hiệu em là chiến sĩ nhỏ để sẵn sàng chiến đấu chống lại quân thù. Tình trạng bạo lực học đường hiện nay đích thực là một dạng giặc loạn, mà công thức bất di bất dịch để sinh loạn là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cứ nhìn đám giặc nhỏ gây rối loạn cỡ nào thì phải hiểu ngay thượng bất chính cỡ đó. Thượng của con trẻ, những đứa trẻ nông nổi đang bị người ta gán cho đủ thứ tội danh là ai? Là cha mẹ, thầy cô và những người trực tiếp giáo dưỡng chứ còn ai? Trước hết phải hỏi, giặc ở đâu ra? Không khó để thấy, chúng là những quý tử, thiếu gia, con cầu con khẩn, được gia đình ngang nhiên cấp phép cho làm con trời. Muốn gì được đấy, coi người khác như cỏ rác. Kế tiếp, chúng là những đứa trẻ được giáo dục bằng đòn roi vô tội vạ, bằng chửi mắng miệt thị, kích phát ngay trong nhà mình. Từ chính cha mẹ người thân, chúng sao chép lại những gì đã trải nghiệm với bạn bè, với người xung quanh. Sau hết mới tích thành phần bị cha mẹ bỏ vế, chỉ nuôi ăn, tống đến lớp, công việc dạy dỗ thì khoáng trắng cho nhà trường. Đó là môi trường gia đình. Ở trường học, nhiều năm trở lại đây, tình trạng giáo viên có hành vi bạo lực tàn nhẫn với học sinh gia tăng chóng mặt. Đánh trò bằng thước đến bầm tím, ra lệnh cho trò này tát trò kia, thục dầu đến ngất xỉu, bắt chạy trong sân nắng gắt, dán bằng keo vào miệng. Nghe không giống trường học mà giống trại thổ vĩ. Môi trường dạy lễ mà khủng khiếp như thế thì con trẻ bắt chước theo là lẽ thường tình. Những người thầy chân chính cũng bị vạ lây. Học trò hành hung giáo viên là kết quả tất yếu. Gieo gì thì gặt nấy mà. Đó là môi trường học đường. Bên ngoài, những xu hướng sống vô đạo đức của một bộ phận người lớn mà các con bắt gặp cũng ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến việc định hình nhân cách. Đó là môi trường xã hội. Ba môi trường liên hoàn khép kín đang ngòm nói trên chính là lò đào tạo ra các loại giặc, trong đó có bạo lực học đường. Vậy là học sinh được học võ ở nơi lẽ ra chỉ dành lại lễ và văn. Những người đề xướng lý giải, học võ đại trà để các em biết tự vệ khi bị tấn công. Học Aikido, ngoài việc tự vệ, bé còn học được yêu thương vì môn Aikido chủ yếu là đỡ chứ không đánh. Nếu ai đó cố tình quên thì xin được nhắc lại cho rõ. Xưa nay, võ sư của bất kỳ môn phái nào cũng chọn lọc môn sinh cực kỳ cẩn thận. Bởi võ thuật là một con dao hai lưỡi, mà cả hai lưỡi đều sắc bén nguy hiểm như nhau. Phải chọn kỹ, vì nếu trò nào có tâm tính không thuần, cây có vỏ sẽ dễ ỷ lại vào võ thuật mà gây họa cho người khác. Trong những chuyện về bạo lực học đường, có bé gái đã kể rằng, cha mẹ cho em đi học võ từ nhỏ để phòng thân, nhưng thấy bạn bè bị ăn hiếp là nổi máu lên oánh giùm, rồi nghe bạn bè rủ rê cùng nhau đi chinh phạt. Có phụ huynh vừa nghe tin đã nêu một ý kiến không thể phớt lờ. Nếu nhà trường dạy võ cho học sinh thì chắc tôi phải mua súng cho con tôi quá. Vì con có võ, nhưng đám kia có băng nhóm, dao bấm, mã tấu và cả súng nữa. Liệu mấy miếng võ mà trường trang bị cho có đủ để tự vệ, hay là trở thành nguyên nhân kích hoạt cơn say máu của đám giặc kia bùng lên dữ dội hơn? Tới lúc đó, con tôi làm sao đỡ nổi? Võ thuật rất tốt nếu được học với mục đích đúng đắn là rèn luyện thân thể hoặc phục vụ nghề nghiệp, như công an, vận động viên, chữa bệnh. Nhưng nếu học sai mục đích thì tai họa sẽ thảm khốc và nhãn tiền, xin đừng đổ tai họa ấy lên đầu con trẻ. Tất cả các bậc binh trước từ cổ chí kim đều trăn dạy duy nhất một điều, lấy oán báo oán, oán ấy chập chung. Dạy võ đại trà cho học sinh với lý do chống bạo lực học đường ấy chính là lấy oán báo oán. Nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng Nguyễn Chánh Tính đã từng kể chuyện trên mặt báo về người ông nội của anh. Ông cực kỳ giỏi võ đến mức đánh được cả cột, nhưng cuối cùng ông chết vì bị đám lục lăng trả thù. Chúng đông nên ông đã không địch nổi, mãnh hổ năng địch quần hổ, mãnh hổ kỳ cập nguyên bài cáo còn không địch nổi, huống chi. Hãy trả lại cho con trẻ môi trường học tập bình an trong sách bằng cách dẹp tan các lò đào tạo ra giặc bạo lực học đường. Khi thượng chân chính, thì hạ sẽ không còn tắc loạn nữa. Và hãy gìn giữ cho võ thuật tinh thần thượng võ nguyên thủy của bộ môn vốn dĩ rất đậm chất nhân văn này. Mong biết bao vì thương các con biết bao. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 3 của quyển sách Chat về nghề làm cha mẹ khi con yêu sớm của tác giả Lê Thị Phương Nga, đã mang đến cho chúng ta nhiều bài học vô cùng bổ ích. Và ngay sau đây, kính mời quý tín giả cùng chúng tôi đến với phần 4 của quyển sách này trên trang web dạyconthientai.com.